Xích Tâm Tuần Thiên, tập 416. Khương Vọng thầm thở dài một hơi. Hắn cảm thấy cô đơn. Ở trên con đường vô địch thiên hạ, đã mất đi một kẻ rượt đuổi thiên phú chắc tuyệt. Một cao thủ chân chính, trong lòng không thể chứa đồng thời hai chuyện. Tiểu quang thù, hồ đồ quá. Hồng nhan ơi là hồng nhan, họa thủy ơi họa thủy. Tự trấn an như vậy, trấn an. Xoạt một tiếng, một cái đầu đá vào trán của Tả Quang Thủ. Khương Tức Giả rút cục không nhịn được gầm lên. Đệ nói với ta làm gì? Ta là Khuất Tuấn Hoa sao? Im đi cho ta. Sau này tự đi mà nói với Khuất Tuấn Hoa đi. Tả Quang Thủ vuốt trán, không hiểu mình rút cục đã nói sai cái gì. Ủy khuất rụt người về. Nhưng mà vuốt vuốt một hồi, tay liền trượt đến trên mặt. Nhớ đến chỗ này là chỗ mà Khuất Tuấn Hoa đã từng hôn, nhất thời cười ngốc. Trong xe ngựa yên tĩnh trở lại. Ở bên ngoài xe ngựa vẫn ồn ào náo động. Khương Vọng ngồi ngay ngắn, nắm bắt thời gian tu hành, nhưng mà khóe miệng lại không tự chủ được cong lên. Thiên hạ đệ nhất không bằng Thích Khuất Tuấn Hoa, đệ nhất thiên hạ. Thật tốt. Lúc xe ngựa chạy nhanh về phủ Hoài Quốc Công, bị người sai vặt chặn lại. Khương công tử. Người sai vặt kia cung kính nói, lúc sáng có người đến tìm ngài, nói là có một vật nhất định phải tự tay giao cho ngài. Bởi vì ngài không ở trong phủ, ta liền đến chờ ở sảnh tiền sảnh kia. Ngài xem có muốn gặp một chút hay không? Khương Vọng và Tả Quang Thủ liếc mắt nhìn nhau, xuống xe ngựa. Phiền người dẫn đường đi, đến xem một chút. Phủ Hoài Quốc Công có 3 tiền sảnh, phân biệt dùng để tiếp đãi những vị khách ở những tầng thứ khác nhau, từ tầng cao tới thấp, theo thứ tự là Tuyết Ngô, Ngọc Trúc và Tùng Đào. Giống như lần này người không rõ lai lịch, lại chẳng chịu tiết lộ điều gì, liền phải đành chờ ở sảnh Tùng Đào. Nếu không phải liên quan đến Khương Vọng, người kia vốn dĩ còn chẳng thấy bước vào phủ nửa bước nữa. Trước sảnh Tùng Đào có 2 cây tùng cổ thụ, một trái một phải, nhìn giống nhau y như đúc. Loại giống nhau này không phải là do chỉnh sửa, người hiểu biết liền có thể nhận ra. Sau lưng việc này phải phí bao nhiêu thời gian. Vị khách thần bí mặc áo dài, đội mũ kín, lặng lặng ngồi ở một góc tiền sảnh, lộ về lạnh buốt. Ngược lại không có ai bắt người đó. Ngược lại không có ai bắt người đó bỏ đi lớp ngụy trang. Phủ Hoài Quốc Công mặc dù chẳng sợ bất cứ ai, chỉ là quanh sảnh Tùng Đào cũng không có ít cao thủ canh gác. Ngài chính là Khương Vọng sao? Nhìn thấy Khương Vọng và Tả Quang Thủ ở một trái một phải đi vào, người này liền đứng lên hỏi. Người này có vóc người tầm trung, giọng trầm, dựa vào hơi thở xem ra cũng không được xem là cường giả. Khương Vọng nhìn hắn ta hỏi, ngươi là? Người này cũng không có trả lời, chỉ trực tiếp lấy từ trong áo bào ra một cái bao, sau đó thả ở trên ghế bên cạnh, cởi ra tầng tầng lớp lớp, cuối cùng lấy ra một hộp gỗ hình thức phổ thông. Mở hộp gỗ ra, bên trong chính là Bi Hồi Phong Cửu Trương Ngọc Bích. Hắn ta lùi lại 2 bước, giữ một khoảng cách nhất định, sau đó mới nói, người đưa vật này nói nhất định phải giao tận tay cho ngài, mời ngài xác nhận thực giả một chút. Đặc tính của Cửu Trương Ngọc Bích hoàn toàn được quyết định bởi sơn hải cảnh, không thể nào làm giả. Khương Vọng cầm khối ngọc bích này trong tay, chơi đùa một chút hỏi, y đang ở đâu? Chùm kín áo, người đó trả lời, y chỉ nói tặng vật này cho ngươi, không nói thêm gì khác. Ngược lại, hắn ta ngẩng đầu lên, phần khuôn mặt lộ ra ở dưới mũ quán ta hiện ra một loại trắng bệch bệnh tật. Trả lời vấn đề lúc đầu của ngài, ta là người vô sinh giáo, hiện tại là một trong 72 địa sát sứ giả, địa cô sứ giả. Khương Vọng hơi nhếch mày kiếm. Vô Sinh giáo là tà giáo mà Trương Lâm Duyên nguyên là Bạch Cốt sứ giả dựng lên. Hắn cũng không hề kiêng kỵ gì người đối diện. Cho dù Trương Lâm Duyên có đáng sợ hơn nữa, thì hiện tại cũng không thể gây nên bất cứ chuyện ồn ào gì ở Phù Hoài Quốc Công. Chỉ là vì sao Vương Trường Cát lại muốn đưa cửu Trương Ngọc Bích lại để cho người Vô Sinh giáo mang tới? Không đợi hắn hỏi, người chùm kiếm áo dài đó lại nói tiếp. Người nọ tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Vô Sinh giáo của tiểu quốc. Sau đó sai ta đưa vật này cho ngài. Chuyện của ta đã hoàn thành. Hắn ta nói đến đây, cả người trực tiếp ngã xuống mặt đất, hơi thở đứt đoạn. Toàn bộ quá trình vô cùng dứt khoát, giống như hắn ta vật ngàn dặm xa xôi đến sở quốc, chỉ là vì mang khối ngọc bích này đến cho Khương Vọng, sau đó thì chết đi. Nhưng mà Khương Vọng hiểu rõ, đây là trận chiến giữa Vương Trường Cát và Trương Lâm Duyên. Cỗ thi thể đặt trước mặt này chỉ là một bãi chiến trường đã kết thúc. Chiến trường như vậy sẽ còn rất nhiều. Chiến tranh sẽ còn diễn ra rất nhiều lần nữa. Cho đến khi bọn họ đối mặt nhau. Trong một nháy mắt thi thể ngã xuống đất kia, bên trong tiền sảnh Tùng Đào lập tức có mấy hộ vệ Phủ Quốc Công đi vào. Không có chuyện gì, Khương Vọng nhẹ nhàng nói. Người đã chết rồi, mang xuống xử lý đi. Trong Phủ Hoài Quốc Công hiện tại không có ai không nhận ra Khương Vọng cả. Mặc dù cỗ thi thể này cực kỳ khó hiểu, mấy hộ vệ cũng không nói tiếng nào, nâng liền mang đi. Sau khi người đi hết, Tào Quang Thủ mới hỏi, có chuyện gì vậy? Khương Vọng xoay ngọc bích cười nói, Vương Trường Cát đã nhanh hơn ta một bước, đạt tới thần lâm rồi. Hắn tiện tay đưa khối cửu Trương Ngọc Bích này cho Tà Quang Thủ. Còn Vô Sinh giáo là kẻ địch chung của ta và y. Vô Sinh giáo à? Đó là giáo phái gì vậy? Tông môn đặt ở đâu? Tà Quang Thủ tự nhiên nói, nếu như ở Nam Vực, ta sẽ trực tiếp dẫn binh diệt trừ giúp huynh trưởng. Khương Vọng cười nói, là một tà giáo, sao có thể ở trụ sở quang minh chính đại chứ? Làm sao mà dám có? Hắn thầm nói, trừ khi là ta chết. Mấy thứ lộn xộn này càng ngày càng nhiều nhỉ? Tà Quang Thủ nhíu mày nói, Khương đại ca lúc nào đi quét sạch bọn chúng, đừng ngại gọi ta đi cùng nhé. Có thể trở thành kẻ thù chung của huynh. Có thể trở thành kẻ thù chung của huynh và Vương Trường Cát. Người kia mặc dù theo tà đạo, thì cũng khẳng định là một nhân vật ưu việt rồi. Chuyện đó phải xem tốc độ của ngươi có theo kịp không đã. Khương Vọng không hề trực tiếp từ chối, chỉ liếc nhìn y một cái. Ta thấy người hiện tại không được đâu, phải biết là ôn nhu, hương chính, là một anh hùng. Không sợ. Tà Quang Thù cười hì hì nói, Khuất Thuấn Hòa cũng rất lợi hại, chúng ta có thể vừa ôn nhu vừa tu luyện mà. Khương Vọng nhất thời không thể phản bác. Tào Quang Thủ nhìn Bi Hồi Phong trong tay một lát lại nói, người bằng hữu kia của huynh đã lộ mặt ở Sơn Hải Cảnh, khối cửu Trương Ngọc Bích này triều đình sở quốc chắc chắn muốn đoạt về. Y hiện tại trả lại thực ra là giảm đi rất nhiều phiền toái, chỉ là Ngọc Bích về tay, nhân tình này ta phải nhận rồi. Không đại ca, huynh có muốn gì không? Đừng khách khí. Y cười cười nói, nhà ta không có hai khối ngọc bích. Nhà ta không thể có hai khối ngọc bích, nhưng mà có thể dùng nó để đổi thứ tốt từ triều đình, chẳng hạn như là thuế má, binh ngạch, giáp ngạch. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Khương đại ca của đệ không thích nghe. Khương Vọng dứt khoát chặn tay lại, chém đinh chặt sắt nói, đệ liền nói xem đáng giá bao nhiêu nguyên thạch là được rồi. Lúc tính toán sổ sách, Tà Quang Thù thực ra là một đệ tử danh môn khôn khéo. Hắn ta cười nói, 1.000 khối nguyên thạch nhé. Chớp mắt liền tính xong, hoặc là căn bản là không hề tính. Khương Vọng cũng cười nói, 1000 khối nguyên thạch thì nhiều lắm. Dù sao thì kiều Trương Ngọc Bích này cầm trên tay cũng phòng, sớm muộn gì cũng có thể bị đoạt về. Ta thấy nó có thể đối với 700 khối nguyên thạch là hợp lý rồi, vừa đúng với giá miếng da quỳ nghiêu kia. Nợ nần giữa chúng ta liền thanh toán xong. Tạ Quang Thụ nhìn hắn nói, tính 800 khối nguyên thạch đi. Huynh trưởng là nhân vật như vậy, trong túi luôn thiếu tiền tất nhiên là không được rồi. Truyền ra khiến cho người ta cảm thấy tề quốc hà khắc đó. Khương Vọng vô cùng cảm động nói, hiền đệ, những người kia ở tề quốc nếu có một nửa giác ngộ như đệ thì tốt quá. Huynh đệ tình thâm qua mấy lượt. Khương Vọng lại nghĩ đến một chuyện hỏi, còn ai Dĩnh Ngọc Bích thì sao? Triều đình Sở Quốc cũng sẽ phái người đi tìm về chứ. Vị kia cũng là bạn tốt của ta, có thể nói mấy lời để người ta đừng tổn thương hắn ta không? Tào Quang Thủ trần chờ một lúc, đại khái là không tiện nói lắm, nhưng mà vẫn nói, ai Dĩnh Ngọc Bích chúng ta sẽ không tìm về, vị bằng hữu kia của huynh không sao đâu. Trong chuyện này có lẽ có ẩn tình khác, chỉ là Khương Vọng cũng không quá quan tâm, biết rằng Trúc Duy Ngã không gặp nguy hiểm là đủ rồi. Đi thôi. Hắn vỗ vỗ cái ót của Tà Quang Thù, ý chí chiến đấu sục rồi. Đi tu luyện thôi. Trong tĩnh thất, không có vật gì thừa. Chỉ có một bức họa, một cái lư hương, hình thú ba chân. Bên trong bức họa mây mờ che núi xa, trên lư hương khói nhẹ, hóa phi điều. Hai bồ đoàn đặt song song, một trái một phải. Có hai vị nữ ni đang ngồi. Một người da như là đồng thau, ở trên mặt hiện Phật quang. Còn một người thì mặc tăng bào màu đen, đội đầu, đầu đội mũ tăng, lại không chết dung mạo tuyệt diễm. Ngọn núi xa xa bên trong bức họa có một loại âm thanh phiêu phiêu mịt mù, giống như là tiếng chuông kêu vậy. Ngã Phật từ bi. Tiếng kêu nhẹ bên tai này thấu triệt nội tâm, khiến cho ngũ thức bao la, thần hồn thanh tịnh. Thật là một đạo âm ghê gớm. Hai vị nữ ni ngồi xếp bằng đều chắp tay mà tụng, Ngã Phật từ bi. Nhân duyên hòa hợp vạn pháp sinh, tự tính bất không, bất năng, hữu. Tự tính bất không, bất năng, hữu. Âm thanh nơi núi xa trong bức họa vẫn còn đang phiêu đắng. Đồn rằng, trừ pháp nhân duyên dinh, trừ pháp nhân duyên duyệt. Đồn rằng, chân không sinh hiệu. Đồn rằng, chân không sinh, diệu hữu. Nữ nì da màu đồng thâu thần quang người ngất. Nữ nì dung mạo tuyệt diễm, thì rũ mì không nói. Duyên khởi, tính không, là căn cứ để xác định giác ngộ Phật Đà, là kinh điển vạn thế bất ma, nhưng mà có thể hiểu được ý nghĩa chân chính ở trong đó, nói rõ đạo lý cũng không có mấy ai có thể làm được. Đại đạo như một cái cây vậy, người đời cũng chỉ là một chiếc lá mà thôi. Ai ai cũng có đạo, ai ai cũng có giác ngộ. Đang muốn tranh đoạt chiếc lá này, lại không biết là cũng phải có một ngày chia ly. Đây cũng là man thị, va chạm xúc thị. Âm thanh bên trong bức họa nói, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Chúng ta là Phật tử, nên hiểu rõ tâm giác độ, hiểu rõ nhân quả. Người này có thể giác ngộ hay không? Đệ tử sớm đã giác ngộ. Nữ ni dung mạo tuyệt diễm vỗ tay nói, xin sư tổ tự lo cho mình. Giọng nói của nàng ta bình tĩnh, ánh mắt mặc dù an bình, lại vẫn có một loại hương vị lười biếng rung động lòng người. Nàng ta ngồi thiền giản dị như vậy, lại khiến cho người ta nhìn thấy hồn hồng trần quần quật, đời đời phí hoài. Chậm đã. Nữ nì ra như đồng thau kia, ngơ mặt nhìn bức họa, nhìn mây bay, núi xa xa nói, đệ tử đổi ý rồi. Chuyến này đường xa, có giác ngộ khác. Nàng ta quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính nói, đệ tử vỗ ngực tự hỏi, không ngờ lại phải cần đến cơ thể Ngọc Chân. Xin sư tổ minh giám. Ngọc Trần nghiêng đầu sang, hơi kinh ngạc nhìn nàng ta. Nhưng mà Nguyệt Thiên Nô dù sao cũng không ngẩng đầu. Trong tĩnh thất trầm mặc một lúc, sau đó thần hồn của Nguyệt Thiên Nô và Ngọc Trần đột nhiên bay ra khỏi cơ thể, nhẹ nhàng mờ ảo, phân biệt hóa thành hai cột khói, bay lên người phi điều. Tu vi ở từng thớ ngoại lâu, thần hồn vốn không thể rời khỏi cơ thể, vốn không thể can thiệp hiện thực. Một khi làm trái, nhẹ thì bị tổn thương, nặng thì thần hồn biến mất. Nhưng ở đây có quy tắc thế giới mấy, có định nghĩa thần hồn mấy. Trong hiện thực, Thanh Yên Phi Điều xinh đẹp mà hư ảo. Ở phương diện thần hồn, Thanh Yên Phi Điều vừa thần tuấn, vừa uốn cong khí thế. Hai người hiền hóa thần hồn, trong một phút chốc trở nên nhỏ bé. Gian tĩnh thất nho nhỏ lúc này lại trở nên vô cùng rộng lớn. Thanh Phi Điều, Thanh Yên Phi Điều chờ hai người, tự do lại linh động, nhẹ nhàng vỗ cánh, xuyên qua một bình chướng lúc ẩn lúc hiện, bay vào bên trong bức họa sơn thủy. Gió thổi tự tại, mây bay dịu dàng. Thanh Yên Phi Điều bay lượn trên bầu trời, xuyên qua tầng mây, bay vào núi xa. Trong thiên địa có chân ý, có ngũ thức, có tư tưởng. Gần tới rồi. Sâu bên trong dãy núi xanh biếc, có một mùi hoa ương thơm ngát cuốn lấy các giác quan. Nguyệt Thiền Đồ cảm thấy rất quen thuộc, có một loại xúc động muốn rơi lệ. Thanh Yên Phi Điều đáp xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi trồng một rừng thúy trúc, phía trước rừng trúc có một không gian, là một gian nhà nho nhỏ. Một con báo màu xám bạc mập mạp nằm chồng vó, nằm ngựa trên bãi cỏ trước nhà, miễn cưỡng tắm nắng, cái bụng tròn vo phập phồng lên xuống rất có quy luật. Nguyệt Thiên Nô dè dặt tránh được nó, tiếp tục đi về phía trước. Có một vị nữ ni phiêu hút không thấy rõ khuôn mặt, đang ngồi xếp bằng trước bậc thềm gian nhà trúc kia. Nàng ta nhìn qua, ánh mắt kia giống như là vô hạn từ bi, giống như có thể hiểu rõ mọi tâm sự của ngươi, có thể hiểu rõ sự bất an của ngươi, sẽ cho ngươi vô tận trấn an và điểm tựa. Nhưng một lúc này nó chứa đầy nghi hoặc. Nói xem lý do của ngươi là gì? Giọng nói như là tiếng chuông ngân xa. Lúc này Nguyệt Thiên Nô một mình đối diện mọi chuyện. Nhưng mà nàng ta biết, lúc này Ngọc Chân cũng đang trong một bức họa khác. Tiếp dẫn thần hồn nhập họa, vốn là thủ đoạn thần kỳ. Một bức họa chứa đựng hai thế giới, lại càng là thần thông khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với sự tồn tại của vị trước mặt này, thực ra cũng không xem là gì. Sư tổ, Nguyệt Thiên Nô chắp tay cúi đầu hành lễ, sau đó nói: bởi vì năm xưa ta thân hủy hồn tán, tông môn mới không thể không để cho Ngọc Minh có cảnh giới thần lâm, trở thành thủ tọa của Diệu Hữu Trai Đường. Đây là sự bất đắc dĩ của tông môn, cũng là gánh nặng của Ngọc Minh. Vì không muốn tổn hại uy danh của tông môn, nàng ấy mới có thể nóng lòng cầu thành, dưới tình huống chưa chuẩn bị đủ, đã cường hoành xung kích động trần, sau đó bỏ mình. Bằng không với tư chất của nàng, nếu có thể định tâm, vốn có thể có hy vọng động chân. Mọi chuyện này đều là sai lầm của đệ tử. Nữ nì ngồi thiền ở trên bờ cửa, từ chối cho ý kiến, yên lặng chờ đợi nàng ta nói tiếp. Tàn hồn của đệ tử chỉ nhớ rõ được những chuyện này. Nguyệt Thiên Nô nói: rất nhiều chuyện đều không thể nhớ được, nhưng mà những chuyện này, những thống khổ này chưa từng tiêu tan. Ta cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng. Ta đọc hết kinh điển, hy vọng được cứu độ mà không được. ta một lòng chuộc tội, nhưng miền cực lạc lại khó càng thêm khó. Ngài có sự từ bi vô thượng, có thể ta không thể hiểu. Ngô Quốc Công đưa thư tới. Ngày xa ta đến Sơn Hải Cảnh xem một chút, nhìn xem đệ nhất phong lưu đất sở. Ta cũng quyết định dùng sơn ngọc quán ta đỡ đến kham thạch của ta, đợi đến khi trở về liền mượn ngọc chân thể hoành độ khổ hải. Nguyệt Thiên Nô thở dài nói: đứa bé Thuấn Hoa kia, khi nàng ta còn nhỏ, ta từng dùng một khối thân chơi đùa với nàng ta. Nàng ta vẫn nhớ tới, cho là Nguyệt Thiên Nô trưởng thành. Nhưng mà trên đời này làm gì có Nguyệt Thiên Nô. Nhưng sau khi rời khỏi Sơn Hải Cảnh, ta nghĩ trên đời đã có Nguyệt Thiên Nô. Nguyệt Thiên Nô kia đã trải qua rất nhiều chuyện. Nàng ta đi cùng với Sở Thiên Kiêu, đi theo Khương Phật, Vương Trường Cát, những người đã định trước sẽ trở nên rất chói mắt, cùng nhau chứng kiến truyền thuyết Sơn Hải Cảnh, nhìn thấy Không Uyên, Già Huyền, biết được Phượng Hoàng có thể có 9 loại, có những sinh linh truy cầu tự do. Trên đời này có quá nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Ở trong lòng lịch sử lại có bao nhiêu câu chuyện chim nổi chứ. Hoàng Duy Trần hướng về siêu thoát tuyệt đỉnh, quay về từ hư ảo. Mà Nguyệt Thiên Nô cũng ở bên trong dòng lịch sử này, có ấn ký thuộc về mình. Được Khuất Tuấn Hoa nhớ đến là lần đầu, được chứng kiến truyền thuyết Sơn Hải Cảnh là lần thứ hai. Ở trên thế giới này, Nguyệt Thiên Nô đã thực sự tồn tại. Ta đã hại Ngọc Minh, không thể hại thêm những người khác nữa. Ta đã lầm lỡ tông môn, không thể lại lầm lỡ Ngọc Chân. Ta độ khổ hải, không thể cầu nó. Nguyệt Thiên Nô khẩn thiết nói: sư tổ, đây chính là suy nghĩ nông cạn của ta, là thiền tâm bé nhỏ không đáng kể của ta. Nữ nì ngồi thiền trên bậc thềm, ở trên nét mặt cho thấy nàng ta không hề quan tâm đến những cái tên Khương Vọng, Vương Trường Cát, Không Uyên, Già Huyền, thậm chí đối với tin tức Hoàng Duy Trân sắp siêu thoát tuyệt đỉnh cũng thờ ơ. Đó là thế giới bên ngoài bức họa, không phải thực sự nơi đây. Nàng ta chỉ nhìn Nguyệt Thiên Nô, dùng ánh mắt từ bi giống như là hư ảo nhìn Nguyệt Thiên Nô, cảm nhận được sự thống khổ của Nguyệt Thiên Nô, hiểu được tâm tình của Nguyệt Thiên Nô. Sau đó nói: Ngọc Trần từng đương thân tà giáo, giết chóc vô tội, tâm này hỗn độn, cũng không phân thiện ác, dần thân thờ Phật là để tiêu tán nghiệp chứng, ước vọng cầu xin đều để tẩy đi duyên trần, đều là tự nguyện, không có nhân quả. Ta muốn độ nàng, nàng ta mới có kiếp này. Từ tâm, ngươi cự tuyệt thân thể của nàng ta, không phải là cứu nàng ta, mà là hại nàng ta. Cái tên Tẩy Nguyệt Am này là mở rộng tâm trí, soi dọi duyên khí, quý trọng hiền từ truyền khắp cổ kim. Thủ tọa của Tam Đại, trai đường của Tẩy Nguyệt Am, thậm chí là cả am chủ hiện tại của Tẩy Nguyệt Am, ai cũng có một chữ lót là từ. Còn từ tâm chính là pháp danh của thủ tọa tiền nhiệm của Diệu Huyền trai đường. Tàn hồn của nàng ấy kết hợp với khôi thân chính là Nguyệt Thiên Nô hiện tại. Cùng với thiền sư Ngọc Minh thủ tọa hiện tại của Diệu Hữu trai đường, bởi vì xung kích động chân thất bại mà uẩn thần điện vỡ vụn, mạng sống chỉ còn lại đến từng ngày. Lại nói tiếp: đây đúng là một vị trí không may mắn lắm. Xin sư tổ cho đệ tử. Xin sư tổ thứ cho đệ tử tội nói bừa. Nguyệt Thiên Nô nói: thân xác chỉ là túi ra, không phải rời thân là có thể tiêu tan nghiệp chứng. Vì thứ này chính là duyên trần nan giải. Nói đến tự nguyện, tự chứng nhận si tâm chưa dứt, đệ tử cho rằng làm vậy không thể. đệ tử cho rằng làm vậy không thể độ. Con báo mập mạp đang nằm trồng vó kia nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên này, giống như có chút tò mò. Nữ nì ngồi thiền trên bậc thềm chỉ nói: Người đã nghĩ kỹ chưa? Thân thể ngọc chân này là đạo quả của tà thần, bản chất thần thuần, có vô cấu liên khai. Nếu những người có được thì sẽ thích ứng rất nhanh. Sẽ rất nhanh. Đệ tử đã nghĩ kỹ rồi. Nguyệt Thiên Nô nói. Tàn hồn đã không tìm được. Ta cũng không muốn tìm nữa. Thân thể có thể bù đắp những chỗ thiếu hụt. Tu lại được vô cấu, lưu ly thần. Xác cũ đã mất. Cũng không cần tạo mới nữa. Vô cấu lưu ly thần có tuyệt diệu hơn nữa. Từ tâm có tốt hơn nữa. Cũng không chết đi sao? Giọng nàng ta như là phạn sướng, bào quang dần tách khỏi cơ thể. Ta hôm nay chính là ngày mai. Thân xác ta hôm nay chính là thân xác ta ngày mai. Xác thịt chỉ là túi da, khôi thân cũng là túi da. Từ tâm đã tỉnh, linh nguyên mới đã xuất hiện. Ta là Nguyệt Thiên Nô, khôi thể chính là thân thể của ta, bản thân ta chính là linh thuyền. Tự độ khổ hải, giống như ngã Phật. Và lúc này đôi tay nàng chập lại, có nghiêm trang vô hạn. Ở trong nghiêm trang thấy được một lòng từ bi, lấy nàng ta làm trung tâm, có một dòng nước động phát sáng, hoa vẫn xoa động tứ phương. Đây là Phật quang, cũng là ánh trăng. Nơi ánh sáng đi qua, giống như có một thế giới mới đã được ra đời trong thế giới thực. Từng đám khôi lỗi, tượng Phật, hư ảo, như ẩn như hiện ở trong đó. Trong lúc hoảng hốt, có tiếng phạn sướng vang lên. Vẫn ở trên đỉnh núi, vẫn ở trong rừng trúc, vẫn có một con báo trắng, bạc, mập mạp. Ở đây nó không nằm ngửa trồng vó, mà là bị một cánh tay của bậc sư tổ đè nằm ở trên bậc thềm, không thể cử động được. Mặc dù là như vậy, nhưng nó vẫn tập trung tinh thần, đang nhìn nữ ni ở trước mặt, trợn tròn đôi mắt, mắt cũng không nháy một lần nào. Từ sự sững sờ, ánh mắt sững sờ ngần người như vậy, có thể thấy được. Nếu không phải bị ngăn lại, nó tuyệt đối sẽ không có trầm mặc như thế. Ngọc Trần xuất hiện trước gian phòng nhỏ trên đỉnh núi này, thực ra vẫn có một mối nghi hoặc chưa giải thích được. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ, dùng thân thể này đổi lấy khối thân. Đây không phải là cái giá lớn gì, quá thần kỳ cả. Muốn nhúng tay vào cuộc minh tranh ám đấu giữa hai đại quốc bá chủ Cảnh Tề, quấy nhiễu sự truy sát của Kính Thế Đài Cảnh Quốc. Loại trả giá này thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Xác thịt đương nhiên là căn cơ của một người, đương nhiên cũng là cái giá lớn nhất mà nàng có thể trả. Nhưng mà đối với mặt chuyện mặt trời lặn, mặt trăng lên, thế giới muôn đời này, nàng quá nhỏ bé. Từ lâu nàng đã biết mình quá nhỏ. Lúc nàng bị ném vào trong đàn hung thú, ở trong tay chỉ có một cây chùy thủ, mà nàng thực lâu sau mới biết quý trọng bản thân. Khi đó ở trên núi văng vẳng, khi đó ở trên núi vắng có một thành vực, có một tiểu quốc. Có người nói, người ta thương tiếc chính là tiểu cô nương kinh hoàng thất thố ở bên trong đàn hung thú kia. Hóa ra nàng ta có thể được thương tiếc, hóa ra cũng có người sẽ liều mạng vì nàng. Không phải là vì bị nàng mê hoặc, không phải vì trầm luân ở trong thủ đoạn của nàng, mà là dưới tình huống ý chí thanh tình đưa ra lựa chọn. Hiện tại nghi vấn chưa thể giải ở trong lòng nàng. Cũng không biết vì sao Nguyệt Thiên Nô lại đột nhiên cự tuyệt thân thể của nàng. Vì thần hồn phù hợp, linh tính giao hiệp, trước đó hai người các nàng cũng đã có một khoảng thời gian ở chung, trao đổi với nhau rất nhiều chuyện. Nàng hiểu rất rõ nhu cầu của Nguyệt Thiên Nô. Để sớm gánh vác trách nhiệm của mình, Nguyệt Thiên Nô nguyện ý làm bất cứ một thử nghiệm nào, bao gồm việc nương thân vào khôi lỗi, bao gồm việc Phật mặc kiêm lưu. Không có lý gì lại buông tha cho một bước cuối cùng này. Nhưng nàng dù sao cũng là Ngọc Chân. Nàng nhìn vị sư tổ bí hiểm ở trước mặt kia, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Một người nếu như có thể đón nhận kết quả xấu nhất, thì chẳng có gì khiến cho nàng sợ hãi nữa. Sư tổ, Ngọc Trân nhẹ giọng nói, đệ tử bái kiến. Đệ tử bái kiến Ngọc Trân và vị sư tỷ Ngọc Hoa kia, cùng chung một sư phụ. Sư tổ, Ngọc Trân nhẹ giọng nói, đệ tử bái kiến. Ngọc Trân và vị sư tỷ Ngọc Hoa kia, cùng chung một sư phụ, tức là am chủ Tề Nguyệt Am, Từ Minh Sư Thái. Nhưng mà thực ra Ngọc Trân lại khác. Nàng chẳng qua chỉ là đầu nhập môn hạ của Từ Minh Sư Thái mà thôi. Trên thực tế vị sư tổ ở trước mặt này mới là người thu nạp nàng vào sư môn. Đương nhiên, Từ Minh Sư Thái cũng dạy dỗ nàng công bằng, cũng không có gì khác với những sư tỷ, sư muội cùng thế hệ. Chỉ là bởi vì một phần duyên phận nhập môn này, mà địa vị của nàng trong Tề Nguyệt Am đương nhiên có một sự khác biệt vi diệu. Người khác đều chỉ là cảm thấy nàng trước mặt am chủ vô cùng được sủng ái. Có rất ít người biết được nàng và vị bên trong bức họa kia có một mối quan hệ như vậy. Nữ nì ngồi xếp bằng trên bậc thềm như bồ đề. Cánh tay nàng ta đè lại con báo mập mạp, lộ ra vẻ vô cùng tùy ý, nhưng mà lại có một loại hồn nhiên, thiên thành đắc đạo. Nàng ta nhìn Ngọc Trân nhàn nhạt nói, mặc dù là ước hẹn giữa ta và ngươi, nhân duyên lưỡng tiêu, cùng chung được mất, nhưng Nguyệt Thiên Nô tự mình bỏ qua việc đổi cơ thể, cũng coi như ngươi đã hoàn thành ước định. Ngọc Trân đương nhiên biết, nàng còn lại thứ gì, lại mất đi thứ gì. Ở trên mặt không vui không buồn, chỉ nói, Ngọc Trân tuân theo sự chỉ bảo của sư tổ. Nữ nì trên thềm trúc lại nói, ta biết ngươi có chủ ý, vốn dĩ cũng muốn hỏi ý của ngươi. Chuyện về tam phần hương khí lâu, ngươi có muốn làm tiếp hay không? Hay là từ đây buông bỏ, dựng nhà nơi rừng trúc này, theo ta thanh tu? Con báo mập mà bị đè lại kia nhất thời sáng mắt lên. Ngọc Trân nhẹ giọng nói, làm gì cũng phải tính trước sau. Ngọc Trân vừa muốn thanh tu, vừa muốn hồng trần. Nữ nì ngồi trên bậc thềm thở dài một tiếng nói, người vốn là một người thiên kiều bá mị, tốt quá hóa dở. Tam phần hương khí ở trong thiên hạ không phải là nơi ngươi nên trở về. Ngươi vừa muốn tâm hương, lại muốn đàn hương, cần gì, tội gì chứ? Ngọc Trân chỉ cười một tiếng. Nụ cười này nữ ni, thanh đăng cổ Phật, lại là hồng nhan mị hoặc chúng sinh. Ta tham lam chứ sao? Nàng cười nói. Nguyệt Thiên Nô và Ngọc Trân ở hai nơi, hai bức họa, hai thân ảnh sư tổ, đồng thời nói, thiện tài. Giờ này tình cảm vui mừng luôn ngắn ngủi. Lúc người ta cảm thấy vui sướng, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong lúc vô tình, đã ở trong phủ Hoài Quốc Công nửa tuần rồi. Đây quả là một thời gian dài, thoải mái. Đồng thời lúc vùi đầu tu hành, mỗi một mối nghi hoặc cũng có thể được giải đáp một cách hoàn mỹ. Ngoại trừ tu hành còn cùng với Tà Quang Thù cảm thụ sự phồn hoa nơi kinh đô sở quốc, lĩnh hội sự mỹ lệ được lắng đọng qua mấy ngàn năm lịch sử. Không có bất cứ một gì phiền lòng, cũng không có điều gì phiền phức xảy ra, ngoại trừ việc thỉnh thoảng trốn tránh Dạ Lan Nhi. Lúc ở Vân Quốc, hắn có thể cần che giấu thân phận, trốn tránh để ở chung với An An. Lúc ở Sở Quốc lại có thể nghênh ngang, nếu như hắn muốn thì hoành hành ngang ngược cũng không phải là chuyện không thể. Bữa tối một ngày nọ, lão quốc công theo thường lệ trở về phủ dùng bữa. Khương Vọng trong phủ mấy ngày hôm nay, ngài mỗi ngày đều trở về dùng bữa tối. Cùng dùng bữa còn có Ngọc Phận, trường công chúa của đại sở, Tạ Quang Thù và Khương Vọng. Người tu hành đến cảnh giới bậc này đã sớm không cần ăn cơm. Bình thường yến ẩm chỉ là để thỏa mãn cái sự thèm ăn, cùng với tìm hoàn cảnh giao lưu phù hợp mà thôi. nhưng bàn tiệc trong Phù Hoài Quốc Công tất nhiên là có khác biệt. Mặc dù không thể sánh bằng thủ nghệ của Ngu Quốc Công trấn giữ Hoàng Lương Đài, nhưng mà từng món ngon đều là những trận tài linh dược tốt cho việc tu hành. Loại nguyên liệu sang Vân Đoan này là Gia Gia tự mình sai người phối đấy, Khương đại ca nếm thử đi. Tà Quang Thù dùng muôi vớt từ trong nồi màu vàng kim phượng xí ra một viên sữa màu trắng, thả vào trong chén của Khương Vọng. Lại biết điều cũng múc cho mẫu thân và Gia Gia mỗi người một viên. Nương, Gia Gia, mọi người cùng ăn đi. Sang Vân Đoàn là một nơi món ăn vặt rất nổi tiếng của Sở Quốc. Căn cứ vào việc phối nguyên liệu khác nhau, có hương vị khác nhau, chủng loại đa dạng, tư vị cực ngon, có danh xưng là 18 loại bí truyền, ngàn dặm không trùng nhau, rất được người Sở Quốc yêu thích. Vốn dĩ là ăn chín, nhưng mà hôm qua rồi lại ăn, hương vị lại càng ngon. Nồi phượng xí dùng để đun canh, cũng là nồi chuyên dụng để ăn nóng. Khương Vọng cắn miếng sang Vân Đoàn mềm mại một cái, nuốt vào bụng. Chỉ cảm thấy huyết dịch nóng lên, khí huyết dâng cao, toàn thân thoải mái. Trong lòng liền hiểu, đây cũng là món ăn chuyên môn điều phối căn cứ theo tiến độ tu hành quán. Mặc dù không biết dùng đến nguyên liệu gì, nhưng mà có thể được Hoài Quốc Công tự mình hỏi tới, chắc hẳn cũng là bất phàm. Mà loại cảm giác ấm áp trong lòng này, so với những lợi ích mà xác thịt nhận được, lại càng khiến cho người ta khó quên hơn. Ăn cực kỳ ngon. Khương Vọng khen từ tận đáy lòng. Lão Công Gia ngồi ở chủ vị, dáng vẻ trường giả uy nghiêm, chậm rãi nhai nuốt, không nói lời nào, nhưng mà nơi khóe miệng cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng rồi, nương. Chuyện Hoa Kim Vũ Phụng Tiên đã giải quyết rồi, sau này sẽ không thiếu phần chúng ta. Tà Quang Thù ăn nói hoàn toàn không có quy củ, vừa ăn vừa nói, còn dương cằm chỉ Khương Vọng. Khương đại ca hỗ trợ xử lý. Hùng Tĩnh Dư lúc này đang múc một chén canh, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt của Khương Vọng, nghe vậy cười nói. Tiểu Vọng của chúng ta ở Tề Quốc có rất thể diện đấy. Khương Vọng nhận lấy chén ngọc, khiêm tốn nói. Đâu có, chuyện này vốn dĩ không khó xử lý, chỉ là nói mấy câu thôi. Nếu Trọng Huyền Béo ở xa xa Tề Quốc nghe thén ở đây nói như vậy, chỉ sợ phần hoa hồng năm nay, chia choán sẽ bị khấu trừ chi phí phụ rồi. Loại hoa Kim Vũ Phụng Tiên này sản lượng rất là thấp, lại không lo nguồn tiêu thụ, thậm chí có thể trở thành kỳ hoa của Sở Quốc, làm sao có thể dễ xử lý được chứ? Ở Tề Quốc đây là việc làm ăn của Bảo Gia. Trọng Huyền Thắng quả thực đã phí một phen công phu, đưa ra giá gấp đôi để mà mua. Nếu đổi thành Khương Vọng tự đi, đừng nói là nói mấy câu, nói muốn nát cả cái lưỡi thì cũng không thấy cái đại môn nào ở, không tìm thấy cái đại môn ở đâu. Điều đáng nhắc tới chính là chuyện buôn bán Hoa Kim Vũ Phượng Tiên này ở Bảo Gia trước kia đã do Bảo Trọng Thanh chịu trách nhiệm, sau đó liền giao cho Bảo Bá Chiêu. Bản thân chuyện này cũng không có hiếm, chuyện tranh giành giữa người thừa kế Bảo Thị quá là rõ. Sản nghiệp mà Bảo Bá Chiêu tiếp nhận cũng không phải là chỉ có một loại, sau này có lẽ cũng sẽ có phần của Bảo Trọng Thanh, nhưng mà lúc đó sẽ do Bảo Bá Chiêu phân cho, ý nghĩa không còn giống nhau nữa. Chỉ là ỷ vào sự hiếm có của Hoa Kim Vũ Phụng Tiên kia, đối với khách hàng như là Tả Thị Đại Sở cũng tùy ý nâng giá, sau đó lại dưới lợi ích mà Trọng Huyền Thắng đưa ra, dễ dàng sang tay mối làm ăn này. Với những lần tiếp xúc ngắn của Khương Vọng, Bảo Bá Chiêu hẳn cũng không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Nhưng Bảo Bá Chiêu có lẽ cũng có suy nghĩ của mình. Tóm lại, những chuyện ở trong Bảo Thị cũng không tới phiên Khương Mẫu hắn đến quản. Có thể giúp người trong nhà Tà Quang Thù giải quyết một chút phiền toái thì hắn đã rất hài lòng rồi. Chắc Tiên Phong xin phép ngừng ở đây tập này mọi người nhé. Và xin lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Nghỉ sớm một chút.